cho nên chỉ có thể chiến đấu, nàng mới có thể tiến lên một tầng cao hơn. Trần Nguyên, Sử Hồn nhìn Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói, Trần Nguyên thì sao? Trong Thiên Hoàng phủ chúng ta có không ít Trần Nguyên, ngươi nhất định sẽ phải chết trong tay bọn họ. Mộ Như Nguyệt tự như không nghe thấy lời hắn nói, liều chết chiến đấu trong đám người, máu tươi nhiễm đỏ bạch y. Đột nhiên một thanh trường kiếm xuất hiện sau lưng Mộ Như Nguyệt, bổ xuống đầu nàng. Ngay lúc này Dạ Tư Hoàng vẫn luôn yên lặng rốt cuộc ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn đã không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa, nhàn nhạt, nhìn nam nhân phía sau. Không biết vì sao, nam nhân kia đối diện với đôi mắt tím tràn ngật, huyết sắc kia, trong lòng bỗng run lên, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, đã bị kiếm của Mộ Như Nguyệt bổ xuống đầu hắn. Nhưng mà ngày càng nhiều người gia nhập chiến đấu, tất cả đều hùng hổ vây quanh Mộ Như Nguyệt.